Công chúa của ta trọng sinh. Chương 70, trở về liền chuyển nhà. Góc truyện audio.com. Chấm, khi chiến báo ở Bắc Cương truyền về kinh thành thì cũng đã chậm hơn thời gian Tam hoàng tử về kinh được 3 ngày. Mà trong 3 ngày này, kinh thành đã có không ít lời đồn. Có người truyền Bắc Cương đại bại, cũng có người truyền thái tử vô năng, thậm chí còn trực tiếp truyền thái tử đã chết trận ở Bắc Cương. Lời đồn nhiều vô số, nhưng cuối cùng mũi nhọn đều nhắm vào thái tử. Ngược lại Tam hoàng tử đóng cửa suy ngẫm thì không ai đề cập. Lục Khải phái còn đang ở trong thời gian nghỉ kết hôn. Hai ngày này cũng đều bồi Kỳ Dương ở trong phủ. Sau khi kết hôn 3 ngày, các nàng vốn là muốn dọn vào công chúa phủ. Thế nhưng Bắc Cương xảy ra chuyện, thái tử sinh tử không biết. Hai người cũng không có tâm tình chuyển nhà. Hơn nữa, Lục gia tốt xấu gì cũng cùng Vinh Quốc có liên hệ. Lưu lại nói không chừng cũng có thể phát hiện chút dấu vết để lại. Vì thế hai người đơn giản liền hoãn chuyển nhà. Trong căn phòng ấm áp, hai người vây lấy lò mà ngồi. Lục Khải phái tùy tay pha trà. Kỳ Dương ngồi ở bên cạnh nàng. Một tay chống cằm nhìn nàng. Trong ánh mắt lại có chút lơ đễnh, tựa như đang thất thần. Mãi đến khi một chén trà nóng đặt ở trước mặt nàng. Khói trắng mờ mịt bốc lên cùng với hương trà. Kỳ Dương lúc này mới hoàn hồn chớp chớp mắt. Lại cười cười với Lục Khải phái. Lục Khải phái bất đắc dĩ. Ngón tay theo thói quen điểm nhẹ lên khóe môi nàng. Cười có lệ như vậy. Vẫn là đừng đi. Kỳ Dương ở trước mặt nàng cũng không miễn cưỡng. Quả nhiên dập tắt nụ cười. Chỉ là nhất thời nàng cũng không muốn nói chuyện. Vì vậy liền bưng chung trà trước mặt rồi nhẹ nhấp một ngụm. Trà là trà ngon. Nước trà trong. Vị ngọt thanh. Hương trà thoang thoảng tựa hồ có thể xoa dịu mọi sầu lo nôn nóng trong lòng người. Lục Khải phái cũng bưng lên chén trà nhấp một ngụm. Nhìn Kỳ Dương bên cạnh mày thư hoãn. Lúc này mới mở miệng hỏi. Còn đang lo lắng thái tử. Kỳ Dương nghiêng đầu xem nàng. Tiện đà lại rũ mắt. Có Hoàng huynh ở tương lai nàng và ta mới có thể an ổn. Lục Khải phái minh bạch ý tứ của nàng. Nghe vậy thì rũ mắt nghĩ nghĩ. Nói. Ta nhưng thật ra cảm thấy. Lần này thái tử hẳn sẽ không có chuyện gì. Nói xong cũng không đợi Kỳ Dương dò hỏi liền giải thích. Địa vị chữ quân cao quý. Hắn nếu thật ở trên chiến trường xảy ra chuyện. Chủ soái mặc dù kinh sợ cũng tuyệt không dám giấu giếm. Đặc biệt bây giờ còn có Tam hoàng tử trước một bước hồi kinh. Tin tức muốn giấu cũng là giấu không được. Kỳ Dương hơi hơi ngồi thẳng thân thể. Nhìn qua trịnh trọng hai phần. Ý của nàng là. Lục Khải phái xem dáng vẻ nàng liền biết nàng đoán được. Vì thế gật đầu nói. Theo như ta chứng kiến. Tin tức hẳn là thái tử tự mình áp xuống. Hiện giờ cũng chỉ có chính hắn mới có thể áp xuống tin tức. Nói xong dừng một chút. Lại nói. Thái tử đã biết Tam hoàng tử hồi kinh. Lại áp xuống tin tức Bắc Cương. Có lẽ là có tính toán khác. Kia hai huynh đệ có cái gì giao phong. Cũng không cần Lục Khải phái nói. Xem lời đồn đãi trong kinh hiện nay đã nổi lên bốn phía liền có thể biết một ít. Tuy nhiên, nếu thái tử còn có tâm tư bận lòng thế cục trong kinh. Nói vậy tình hình của hắn ở Bắc Cương cũng sẽ không quá kém. Kỳ Dương cũng không vụng về. Liên tưởng đến thế cục hiện giờ cũng cảm thấy rất là quỷ dị. Nghe xong Lục Khải phái giải thích, nàng thả lỏng rất nhiều, mặt mày đều giãn ra. Vậy nàng nói, tin tức ở Bắc Cương khi nào mới có thể truyền đến? Lục Khải phái nghĩ nghĩ liền đáp, nếu thái tử không ngại thì sẽ sớm thôi, hẳn là hai ngày nữa đi. Nàng nói không sai, hôm sau hai người liền thu được chiến báo mới nhất Bắc Cương đưa tới. Hai thành Hoài Bình bị tập kích, thái tử xuất quân phản kích, trong 3 ngày đã thu hồi đất mất, Bắc Cương đại thắng, Bắc Cương một trận chiến này, thái tử phản kích có thể nói nhanh chóng và mãnh liệt cực điểm. Đột nhiên không kịp phòng bị liền bị mất Hoài Thành và Bình Thành hai nơi yếu địa. Thái tử bị thương trốn đến Tinh Thành. Ven đường thu nạp tàn binh. Sau khi đến Tinh Thành liền lập tức phái binh dẹp xong Bình Thành. Hắn khuynh Tinh Thành binh tướng công phạt. Không chút nào cố kỵ an nguy của bản thân. Quân ở Bình Thành đánh còn chưa đứng vững gót chân liền không kịp trở nay. Ngay cả lương thảo bị xâm chiếm đối phương đều còn không kịp dọn đi hoặc là tiêu hủy. Rồi sau đó, đại quân ở phía trước cũng được tin tức bắt đầu hồi viện. Cùng với lương quân đoạt lại Bình Thành rồi lại giáp công công hãm quân ở Hoài Thành. Cuối cùng những kẻ ác liên quan tất cả đều bị tiêu diệt. Cơ hồ là ở một ngày mất đi hai tòa thành trì. Lại ở một hai ngày thu phục trở về. Nhưng thái tử trả thù cũng không chỉ dừng tại đây. Hắn lại khiến người tìm ra người nào có thân thể cường kiện trong quân. Thay xiêm y chiến giáp của quân nhân đối phương. Cưỡi chiến mã bọn họ mà. Trốn, trở về, nội ứng ngoại hợp. Một hồi ác chiến, thắng lợi thuộc về ai cũng có thể nghĩ được. Kỳ Dương xem xong chiến báo thì cong lên mặt mày. Lại không khỏi cảm thán. Thật ngốc. Lời này tự nhiên là nói quân nhân danh dự của đối phương. Rất nhiều người xem xong chiến báo đều cảm thấy trận chiến này giống như trò đùa. Thái tử trở mình cũng quá dễ dàng. Đám quân dân danh dự đường vòng đánh lén cũng không biết nghĩ như thế nào. Nhìn giống như là tới tặng cho thái tử cơ hội đưa đầu. Lục Khải phái nghe vậy cũng gật đầu. Là rất ngốc, còn rất tham. Nói xong thấy Kỳ Dương nhìn qua, liền thuận miệng đề ra một câu. Bình Thành để dành lương thảo, Hoài Thành từ trước cùng Vinh Quốc thông thương, cả hai nơi đều giàu có. Kỳ Dương không cần nàng nói tiếp, đã là minh bạch, quân nhân danh dự đánh lén ở phía sau, thậm chí không tiếc bại lộ mật thám giấu ở trong thành. Công Hoài Thành là vì Hoàng Huynh, công Bình Thành còn lại là vì lương thảo. Mục đích của bọn họ cũng không phải đem người hay lương thảo mang về, mà là ngay tại chỗ phá hủy. Chỉ là Hoàng Huynh may mắn tránh được một kiếp. Lương thảo ở Bình Thành lại hấp dẫn mắt quân địch, làm cho bọn họ nhất thời không nỡ phá hủy. Nói đến cùng vẫn là Vinh Quốc mới lập, suy nghĩ của những chiến binh bộ là còn chưa kịp chuyển biến. Bọn họ quen cướp bóc lương quốc, chỉ muốn đem thứ tốt dọn về bộ lạc mình. Nhìn đến lương thảo trồng chất như núi nơi nào nỡ hủy đi. Nhìn đến vàng bạc trong thành làm sao có thể nhịn không đi đoạt lấy. Vì thế thường xuyên qua lại. Người nên giết không bị giết. Lương thảo nên hủy cũng không bị hủy. Thậm chí cả những người vốn nên rời khỏi chiến trận. Cũng bởi vì lương thảo cùng tiền tài mà liên lụy hành trình. Cuối cùng nhanh chóng bị phản kích, lương quân vĩnh viễn nằm lại, còn thuận tiện tặng rất nhiều trang bị. Lục Khải phái cuối cùng sâu thẳm tổng kết một câu. Lần này là hắn quá sốt ruột. Theo Bắc Cương chiến báo truyền về, một hồi phong ba đã hoàn toàn biến mất. Đồng chí thực mau liền đến. Năm nay lại có chiến sự. Hoàng đế liền mang theo văn võ cả triều cùng vài hoàng tử đến Viên Khâu tế thiên. Ngay cả Lục Khải phái cùng Kỳ Dương đều cùng đi theo. Chỉ còn tam hoàng tử cô đơn bế phủ suy ngẫm. Hắn phảng phất hoàn toàn bị quên đi. Kỳ thật theo Bắc Cương chiến báo truyền về. Tin tức cụ thể ở Hoài Thành và Bình Thành cũng theo đó truyền lại. Mọi người thực mau liền phát hiện trong đó có vấn đề. Hai thành cơ hồ là cùng một ngày bị công hãm. Nhưng tam hoàng tử trở về. Lại nói với hoàng đế là bởi vì thái tử chiến bại mất tích. Ảnh hưởng quân tâm mới khiến cho Bình Thành của hắn thất thủ. Này đại biểu cho cái gì? Thoái thác hãm hại, nghĩ sâu tới thì hẳn không dừng tại đây. Trong chiếc xe ngựa hướng về Viên Khâu, Kỳ Dương nghiêng đầu dựa vào vai Lục Khải phái. Trong giọng nói khó được có chút vui sướng khi người gặp họa. Tam hoàng huynh lần này xem như tự ném đá vào chân mình. Phụ hoàng đối với hắn đã là ghét bỏ. Ngón tay thon dài của Lục Khải phái câu lấy lọn tóc Kỳ Dương. ở đầu ngón tay quấn quanh thưởng thức. Nghe vậy thì nói, Tam hoàng tử thật sự không quá thông minh. Kỳ Dương cùng Tam hoàng tử đương nhiên là có thù oán. Kiếp trước Kỳ Dương cuối cùng chết đi. Trong đó hơn phân nửa đều do bút tích của Tam hoàng tử. Chỉ là kiếp này mọi việc vội vàng. Kỳ Dương đều còn không kịp trả thù hắn. Hắn liền tự mình lâm vào vạn kiếp bất phục. Bình Thành và Hoài Thành cùng ngày bị phá. Tam hoàng tử bại trốn hồi kinh. Hắn từ nơi nào biết thành bị phá. Thái tử mất tích, còn có phá thành chuyện này. Hoài Thành xác thật là xuất hiện phản quân mở cửa thành để quân nhân danh dự của địch vào thành. Nhưng điều tra Bình Thành bên kia liền rất kỳ quái. Tra tới tra đi cũng không tra ra mật thám mở cửa thành đến tột cùng là ai. Cuối cùng manh mối mơ hồ lại chỉ thẳng là Tam hoàng tử. Sự tình chưa được kiểm chứng. Thái tử đương nhiên sẽ không viết rõ ràng ở chiến báo. Lại đem tất cả manh mối và chứng cứ viết ở mật báo đưa đến tai thiên tử. Hoàng đế như thế nào quyết đoán? Có tin hay là không? Hắn đều mặc kệ. Đương nhiên, nhìn đến tình hình hiện giờ. Hoàng đế là tin, ít nhất cũng là sinh nghi. Mà những chuyện này Lục Khải phái cùng Kỳ Dương cũng không biết. Chỉ là theo như sự hiểu biết của Kỳ Dương đối với Hoàng đế. Mơ hồ vẫn nghiền ngẫm được một ít. Vợ chồng son nhàn thoại một câu lại một câu. Đề tài cũng thực mau liền từ trên người Tam hoàng tử rời đi. Lục Khải phái quay đầu nhìn người dựa vào vai nàng. Hỏi, A Ninh, chúng ta khi nào dọn đến công chúa phủ? Nói đến, lần này công chúa phủ vẫn là hai người cùng nhau chọn. Cùng thay đổi kế hoạch, cùng đốc kiến, ít nhiều vì chuyện này bỏ ra tâm huyết, cũng có thể gọi một tiếng nhà. Chỉ là lúc trước vì chuyện thái tử mất tích mà trì hoãn. Đến nay cũng còn chưa bàn đến chuyện chuyển nhà. Kỳ Dương dựa vào vai nàng không nhúc nhích, nghĩ nghĩ nói, trụ một tháng đi, một tháng sau lại dọn. Lục Khải phái khó hiểu. Lúc trước không phải nói sau khi thành hôn liền ở Lục phủ 3 ngày. 3 ngày sau liền dọn đến công chúa phủ sao? Kỳ Dương nghe vậy rốt cuộc ngồi thẳng thân mình. Nhìn dáng vẻ Lục Khải phái mơ hồ bất mãn thì có chút buồn cười. Lúc trước là ta suy nghĩ không chu toàn. Nàng và ta mới vừa thành hôn. Nàng liền theo ta dọn đến công chúa phủ. Dọn đi quá nhanh chỉ sợ ảnh hưởng tới thanh danh của nàng. Phò mã theo công chúa vào ở công chúa phủ. Kỳ thật cũng không phải chuyện gì hiếm lạ. Ngược lại chứng minh phu thê ân ái. Nhưng Lục Khải phái cùng người khác có chút bất đồng. Nàng xuất thân không cao. Kỳ Dương bồi nàng ở Lục gia càng lâu, càng có thể chứng minh bản thân coi trọng nàng. Ngược lại, nếu công chúa chỉ ở nhà chồng 3 ngày liền vội vàng dọn về công chúa phủ, liền sẽ có người hoài nghi công chúa đối với nhà chồng, không mừng, phỏng đoán rất là bất công lại vô căn cứ, nhưng vẫn sẽ có người thật sự nghĩ như vậy. Hơn nữa vẫn là không ít người, vợ chồng son có lẽ sẽ không thèm để ý cái này. Nhưng vô cớ phiền toái nếu có thể bớt thì liền bớt đi. Ít nhất ở trong lòng Kỳ Dương. Nàng không muốn để Lục Khải phái bị người coi khinh. Ở Lục gia trụ thêm mấy ngày cũng không sao. Kỳ Dương còn nói giỡn. A phái như vậy sốt ruột theo ta dọn về công chúa phủ. Cũng không sợ người khác nói nàng ở rể ăn cơm mềm sao. Lục Khải phái chớp chớp mắt. Vẻ mặt vô tội. Một chút bổng lộc này của ta tất nhiên là kém công chúa. Còn không phải là ăn cơm mềm sao. Nàng nói, thân mình hơi khuynh, ngược lại dựa vào trên người Kỳ Dương. Thanh âm cũng trở nên mềm mại. Vậy điện hạ để cho ta ăn sao? Hành động như vậy, lời nói như vậy, vô hình ái muội tựa hồ nảy sinh trong xe ngựa nhỏ. Hai người đúng là tân hôn tình nùng. Kỳ Dương cơ hồ bị một câu giống thật mà là giả của nàng ấy trêu chọc. Nàng hơi hơi rũ mắt đối diện với đôi mắt Lục Khải phái. Con người đen nhánh vẫn trong suốt như xưa. lại tựa hồ nhiều thêm gì đó. Kỳ Dương mở miệng, muốn bảo nàng ở trên đường thì thu liễm chút. Kết quả lời còn chưa nói, đã bị một đôi môi lấp kín. Một lát sau, một thanh âm vang lên. Chờ trở về liền chuyển nhà. Được không? Được. Tác giả có lời muốn nói. Lục Khải phái. Đương nhiên, sau khi kết hôn liền phải là thế giới hai người. Liền phải ngọt ngọt ngào ngào. Ai muốn ở cùng một chỗ với người lòng dạ khó lường như Tề Bá? Kỳ Dương trầm mặc một lát, luôn cảm thấy này lại là một cái flex. Cách chương.